Thiên đạo đồ thư quán, chương 3229, xích ngạch bạch hổ, 2. Góc truyện audio.com, nghĩ đến cái này, Trương Huyền không chần chừ, đang muốn thoát ly đội ngũ, một mình tiến lên, lần nữa nghe được sơn lâm xuất hiện thanh âm sột soạt. Ngẩng đầu nhìn lại, một con xích ngạch bạch hổ xuất hiện ở phía trước, con thánh thú này nắm giữ thực lực tâm huyết lai triều đại viên mãn. Vừa xuất hiện, liền hiển lộ ra uy áp mạnh mẽ, cho người ta một loại cảm giác hoảng sợ. Mọi người đề phòng, mục tiêu biến sắc, vội vàng hét lớn, chấm, dầm, mọi người cũng coi như có quá nhiều lần kinh nghiệm chiến đấu. Nghe hắn chỉ huy, đồng loạt đứng vào vị trí, từng cái tay cầm vũ khí, thần thái ngưng trọng, giống, thấy có người ngăn cản, xích ngạch bạch hổ nhất thời giận dữ. Cao thét một tiếng, lao đến, vừa động thủ, đại gia hỏa này đã hiển lộ ra lực lượng kinh người. Móng vuốt ép xuống, không khí phát ra thanh âm nghẹn ngào. Còn không cận thân, từng đạo sóng khí liền như lợi kiếm, bổ về phía mục tiêu. Thanh mộc thuẫn, đồng tử của mục tiêu co rụt lại, lại không để ý tới cứu viện. Một cái mộc thuẫn hình tròn xuất hiện ở phía trước, chính là bảo vật của mộc gia. Tạch tạch, mặc dù bảo vật này chân quý, nhưng xích ngạch bạch hổ quá mạnh, móng vuốt như gió, bỗng nhiên vạch một cái, liền xuất hiện vết rách, phốc, mục tiêu ngăn cản không nổi, máu tươi phun mạnh, bay ngược ra, đồng loạt ra tay, biết không động thủ, có khả năng đều chết ở chỗ này. Người ở trên không trung liền hô lên, nhận được mệnh lệnh, những người khác đồng loạt tấn công, đủ loại vũ khí bay lượn ở trên trời. Khí mang tung hoành, có điều ngay cả da lông của đối phương cũng không có đâm thủng. Giống, xích ngạch bạch hổ quát to một tiếng, thân thể khổng lồ bỗng nhiên xoay một cái. Vũ khí của mấy người, tất cả đều bị đánh rơi trên mặt đất, từng cái bay ngược ra, bị trọng thương, mọi người liên hợp, lại đều không ngăn cản nổi. Không hổ là thánh thú tu vi tâm huyết lai triều cảnh đỉnh phong. Đáng sợ. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Nhìn thấy dùng hết toàn lực, ngay cả da lông của đối phương cũng đâm không thủng. Đám người mục tiêu cười khổ, biết khả năng lần này thật sẽ chết ở đây. Sớm biết liền không vào sâu như vậy. Ngay thời điểm mọi người cảm thấy lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ thấy thanh niên vừa rồi một mực đánh xì dầu, từ đằng sau đám người đi ra, nơi này không thể phi hành. Bước đi mà nói tốc độ lại quá chậm, vừa vặn ngươi xuất hiện, đã có duyên phận như vậy, liền cho ngươi một cơ hội, làm thú sủng của ta, chấm, đi tới trước mặt xích ngạch bạch hổ, Huyền Trương, thản nhiên nói, giống, xích ngạch bạch hổ bối rối, cái tên này đầu óc không có vấn đề chứ, còn cho ta một cơ hội, để ta làm thú sủng, những người khác cũng ngây người. Vừa rồi gặp được thánh thú tu vi kim thân cảnh, cũng không có ra cái lực gì. Giờ phút này muốn tu thánh thú tâm huyết lai triều đại viên mãn làm thú sủng. Thuần thú sư thu thú sủng, bình thường cần bồi dưỡng tình cảm nhiều năm, mới có thể ký kết khế ước. Di tích khổng miếu không biết có thể mở ra bao lâu. Nhưng chắc chắn sẽ không có mấy năm, không nói thực lực, chỉ nói thời gian là không thể nào. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ nhìn thấy liền trực tiếp vây công chém giết, còn chưa hề nghĩ tới có cơ hội thuần phục một con trở về. Cái tên này, thực lực chỉ có tu vi kim thân cảnh, dám nói lời này, thật không sợ bị một bàn tay đập chết, ánh mắt mọi người nghi hoặc còn không có kết thúc, quả nhiên thấy bạch hổ gào lên một tiếng, móng vuốt chụp tới đầu hắn, cách trương.